Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 191, Izayoi Miku Dã Vọng. Ở Thiên Cung thành phố thị khu đi thông Thiên Cung thành phố vùng ngoại ô trên quốc lộ. Lúc này đang có không nhiều không ít hơn 10 chiếc xe buýt đang chạy lấy. Những thứ này xe buýt mặt trên chuyên chở toàn bộ đều là Thiên Cung thành phố tới thiền cao đẳng. Trung học học sinh, cơ bản mỗi một chiếc trên xe bus chính là học trung lớp học sinh nhân số hơn nữa bọn họ tiểu đội. Chủ nhiệm cùng một người tài xế, mà ở chính giữa một chiếc xe buýt mặt trên, tới thiền cao đẳng trung học cao nhị lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm Cương Sơn Châu Huệ lão sư đang ở. Hướng cùng với chính mình các vừa nói chuyện. A cấp các học sinh, một lần này tu học lữ hành tổng cộng là 7 ngày. Nhưng mà, bởi vì làm mục đích là có chút xa Fura dã thành phố, cho nên tới trở về trên đường liền phải xài hết 2 ngày, vì vậy trên thực tế mọi người có thể đùa. Thời gian cũng chỉ có 5 ngày AH. Nhưng mà, nhờ vào lần này đi nơi đó có thể không chỉ chúng ta một trường học, còn có một nhà khác trường học muốn cùng chúng ta cùng đi đâu. Hơn nữa cùng chúng ta cùng đi trường học nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Green Dow tự nữ tử học viện A. Mọi người phải chú ý. Bean A. Bean 23A. Tiểu Châu lão sư la lý song dài giải tán lấy hiệu trưởng ban bố lần này du ngoạn. Chú ý hạng mục công việc. Trên thực tế lại không có bao nhiêu học sinh nghe của nàng. Dưới đáy học sinh bình thường nhóm nam hưng phấn thảo luận cái kia sở thần bí cao quý trong truyền. Thiết quý tộc nữ trong trường học sinh rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Nữ học sinh nhóm thì từng cái hiếu kỳ mang theo một ít ghen tị đồng dạng nhỏ giọng liên hợp thảo. Luận, tuyệt đối không phải hy vọng chính mình trường học các nữ sinh bị người quý tộc kia nữ giáo đại. Tiểu thư nhóm làm hạ thấp đi. Xe buýt bên trong biểu hiện không cùng một dạng đại khái cũng chỉ có hàng sau nhất Masrun mấy người. Bọn hắn, bất quá so sánh với Masrun suy đoán cùng buồn chán. Tobichi Origami bình tĩnh và bình thản. Yatogami Teohaka rất hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ có Isuka Shiori ngược lại là có vẻ cao hứng vô cùng. Nàng từ nhỏ sanh ở Thiên Cung thành phố. Ngoại trừ mấy lần có hạn tu học lữ hành ở ngoài liền hầu như chưa bao giờ từng rời đi Thiên Cung thành phố, còn lại địa phương đều chưa từng đi qua. Thường thấy Thiên Cung thành phố cao lầu cao ốc, đối với đi ra ngoài du lịch hứng thú là lớn nhất. Mà vừa vặn lần này tu học lữ hành địa điểm thế mà còn là nàng muốn đi nhất địa phương. Cái kia ở vào Nhật Bản Hokkaido bên trên xuyên chi sảnh miền Nam Fura dã. Nổi danh huân y thảo chi hương. Tuy là hiện tại không phải huân y thảo chứa mùa. Thế nhưng Shiori hay là đối với đi vào trong đó cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì từ computer internet cùng trên TV xem qua cái kia cái địa phương sau đó, nàng liền muốn qua bên kia du ngoạn nhìn một chút. Thậm chí nàng còn đem điểm này viết ở tại trường học cá nhân hồ sơ trong tài liệu muốn nhất phải. Đi địa phương cái này một cột bên trên. Nghe Tiểu Châu lão sư giải thích lần này tu học lữ hành chú ý hạng mục công việc cùng những cái này. Các học sinh hưng phấn tiếng thảo luận. Shiori len lén nhìn Kaka liếc mắt sau đó vẻ mặt ửng đỏ rời đi chỗ khác. Trong lòng bỗng nhiên thì có một ý kiến. Fura dã A, Masrun không có chú ý tới Isuka Shiori mở ám. Hắn nhớ lại không lâu mới vừa ở online tìm được cái này cái địa phương tư liệu. Fura dã thành phố cách ly Thiên Cung thành phố cũng không phải xa. Cho dù là ngồi xe bus đi đại khái là 3-4 tiếng bộ dạng, chỉ là Fura dã thành phố vùng quần sơn vây quanh. Tuyệt đối là vùng khỉ ho cỏ gáy. Nơi đó coi là Nhật Bản cái này nhân loại cửa rất nhiều địa khu thu hẹp quốc gia người bên trong. Cửa số lượng hệ lưa thưa địa khu, người nơi nào không nhiều lắm. Tuy là bị mở rộng thành cảnh khu. Nhưng là bên trong có không ít vùng núi còn lưu có một ít rừng rậm nguyên thủy. Bên trong còn sinh hoạt lấy không ít dã thú. Dĩ nhiên, nơi đó có nguy nga cao sơn. Quái thạch đá lởm chởm. Có thác nước. Có suối nước nóng. Nghe nói còn có bè phiêu lưu hoạt động. Còn có một chút lửa trại dạ hội. Đất hoang đóng quân dã ngoại cùng với nhất nổi danh nhất huân y thảo điền. Lavender Farm, các loại. Tóm lại vẫn là một cái ở Nhật Bản đều rất nổi danh chứ danh du ngoạn cảnh khu. Đặc biệt thích lãng mạn tiểu nữ sinh nhóm thích nhất nơi đi một trong. Cái này chủng địa phương đối với Masrun cơ hồ không có cái gì lực hấp dẫn. Đối với bình thản Tobichi Origami cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thế nhưng đối với Yatogami THK cùng Isuka Shiori mà nói. THK vốn là đối với một lần này tu học lữ hành thật tò mò cực kỳ hưng phấn. Ở Shiori một bên nói cho nàng biết cái kia là Fura giã địa phương chơi rất khá sau đó. Dần dần đối với nàng lực hấp dẫn cũng liền càng lúc càng lớn. Để cho nàng bỏ xuống chơi nga hộp máy chơi game tính chất bừng bừng lôi kéo trong lòng muốn cùng. Với chính mình tiểu kế hoạch, Isuka Shiori thảo luận đứng lên. Xe buýt đang ở các cô gái ước ao và Masrun đối với Izayoi Miku suy đoán trung bình ổn lái về phía. Mục đích, rất nhanh. Tới thiền trung học xe buýt rốt cuộc đạt tới vùng ngoại ô cùng Rindo tự quý tộc nữ tử trường học. Hội họp địa điểm, hơn 10 chiếc xe buýt chậm rãi dừng sát ở ven đường một chỗ bằng phẳng trên đất trống. Nơi đó có Rindo tự nữ tử trường học cao cấp chạy băng băng xe trường đang chờ tới thiền trung học. Dựa theo kế hoạch, hai học giáo lại ở chỗ này ngắn ngủi hội hợp về sau đó sẽ cùng đi ra ngoài phát lên đường. Cùng nhau đi trước Fura giã thành phố đi. Vì vậy cao nhị lớp 4 xe mới vừa chậm rãi đỗ xuống tới. Masrun cùng ba nữ tử mới vừa xuống xe dự định hít thở không khí thời điểm. Liền truyền tới từ phía bên cạnh hữu hảo chào hỏi thanh âm. Hello tương đương Shiori đồng học. Origami đồng học. Các ngươi rốt cuộc đã tới đâu a? Bên cạnh vị này xinh đẹp đồng học tên gọi là gì a? Cũng là Shiori đồng học cùng Origami bạn học đồng học sao? Thân mặc màu đen gothic đến gối váy cùng hắc sắc sợi tất ở một bên đợi hồi lâu Izayoi Miku thuấn. Gian di động tới. Đuổi kịp Masrun đoàn người liền không kịp chờ đợi đến gần. Dĩ nhiên mục tiêu là Origami cùng Shiori. Đã để Izayoi Miku bên trong đôi mắt lộ ra phát hiện mới đại lục một dạng THK. Còn như Masrun cái này Izayoi Miku trong lòng ghét nhất sinh vật nam tính bị nàng tự động che giấu. Trở thành không tồn tại tồn tại. Trên thực tế nếu như không phải đặc biệt mong muốn đến gần Origami cùng Shiori 000 cùng với mới vừa. Để cho nàng phát hiện THK lời nói. Izayoi Miku là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Masrun tới gần như thế. Ở Miku trong lòng. Trên thế giới tối ác tâm sinh vật không ai bằng tất cả nam tính. Bất kể là khả ái 3 tuổi tiểu Sota vẫn là 80 tuổi lão gia gia. Ở trong mắt của nàng đều là cùng con rán con dẹp một cấp bậc khiến người ta chán ghét tồn tại. Mới xuống xe đã bị người bắt chuyện. Hơn nữa còn là thanh âm xa lạ. Origami cùng Shiori đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Sau đó khi các nàng xem rõ ràng đối phương gương mặt của Nhi. Shiori nghi hoặc trong chốc lát sắc mặt đại biến. Mà Tobichi Origami thì là trong nháy mắt liền nhận ra Izayoi Miku thân phận sau đó thân thể buộc. Chặt làm ra lầu 2 phòng bị tư thế. Chỉ có Yatogami THK cùng Masrun hai người không hề biến hóa. Masrun nhàn nhạt nhìn chăm chú vào vị này thứ 9 tinh linh. Mà THK thậm chí thẳng thắn cực kỳ hữu hảo. Hiếu kỳ mỉm cười hồi đáp. Chào ngươi a, ngươi là đang hỏi tên của ta sao? Ta gọi là Yatogami THK xin chỉ giáo nhiều hơn. Kẻ tham ăn bình giấm chua ngây thơ mỉm cười và êm tai khả ái thanh âm trong nháy mắt đánh. Xuyên Izayoi Miku buồng tim. Để nàng trong lòng đối với THK sinh ra chiếm làm của mình ý tưởng. Cái này đều là của ta phía sau cung a tương đương. Nhìn sắc mặt đại biến Tobichi Origami cùng Isuka Shiori còn có ngây thơ tò mò Yatogami THK. Izayoi Miku Mỹ từ từ nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.